lời thì thầm của ác long. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định của Tuyết Hiến và Iza muốn trở về đại lục lúc đầu đã khiến mọi người khiếp sợ mà bất ngờ. Không nói đến đại lục hiện tại đã là trạng thái vô cùng hỗn loạn. Liền nói, CS3T, mà phục S1NS Thánh Tử, cùng với một đầu ngân lân cự long bỗng nhiên xuất hiện. Điều đó sẽ mang đến cho tê chú đại lục tràn ngập nguy cơ càng thêm rung chuyển. Nhưng sau khi nghe Tuyết Hiến giải thích nguyên nhân, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, giáo sư Đồ trở thành một người tán thành. Trải qua sự an bài của giáo sư Đồ, bọn họ chuẩn bị mau chóng xuất phát từ căn cứ, mang theo thuyền bay của quân đội đi tới nơi đóng quân ven biển. Nơi đó có tàu hành thủy mới của quân đội. Nó nhiều nhất chống cự uy áp trong biển một lần nữa sẽ bị phế bỏ. Sĩ quan Adam sẽ hộ tống và gia nhập bọn họ. Tin tức nhanh chóng đến tai người dân căn cứ. Người bên này cũng sống trong đau khổ. Cũng cần trường năng lượng S1NS học TIA-3N người Tuyết Hiến bao phủ. Tuyết Hiến không cách nào phân thân. Giúp được một bên, liền không giúp được bên kia. Nhưng mỗi người đều rất hiểu lựa chọn của hắn. Phía bên kia của biển, sống với người thân và con cái của họ, hàng trăm triệu đồng bào, số phận cá nhân không đáng nhắc đến trước toàn bộ. Thời gian tốt đẹp thuộc về căn cứ sớm đã dừng lại. Mọi người đối với Tuyết Hiến đều có lo lắng cùng không nỡ. Với tư cách là người phụ trách căn cứ, Moulton và Doris không thể rời đi. Aino lựa chọn cùng Tuyết Hiến trở về, dự định gia nhập bọn họ. Còn có Riley thương thế chưa lành, cùng với Thánh Điện Đạo Sư Bạch Tiến Sĩ vĩnh viễn đi theo Tuyết Hiến. Ngươi ở nơi nào, ta liền ở nơi đó. Đây là trách nhiệm của ta với tư cách là một người thầy của ngươi. Ánh mắt Tiến Sĩ Bạch bình tĩnh mà ôn hòa. Sự lựa chọn của ngươi làm cho cuộc hành trình cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Tuyết Hiến không cự tuyệt. Hắn biết thầy sẽ không thay đổi tâm ý, cũng không có ý định khuyên can. Cảm ơn ngài, hắn thì thầm, ngàn từ vạn ngữ đều không nói nên lời. Iza cần phải trở về Naha một chuyến. Tuyết Hiến vốn định đi cùng anh, lại bị giáo sư Đồ ngăn lại. Bây giờ người không thích hợp cho một chuyến bay dài. Tình huống khẩn cấp như vậy, tin tưởng Iza cũng sẽ toàn lực đề cao tốc độ phi hành. Hắn rất nhanh có thể trở về. Giáo sư Đồ nói không phải là không có lý do. Ngay cả Iza cũng không phản đối. Em đi với họ. Chúng ta sẽ gặp nhau TIA-3N bờ biển. Tuyết Hiến kỳ thật không cảm thấy TH-4N thể mình trở nên tồi tệ. Nhưng tất cả mọi người hình như đều coi hắn như một con búp bê sứ. Bao gồm cả Iza. Bất quá hắn rõ ràng lúc này không thể thêm loạn. Liền gật gật đầu. Được, ngoại trừ Tuyết Hiến. Iza không thể để cho bất cứ ai cưỡi TIA-3N lưng mình. Vì vậy anh rời đi một mình. Nhìn Iza đi vào sâu trong rừng rậm. Sau đó cuồng phong bao trùm. Cự long lay động hai cánh ở phía chân trời đi xa. Moulton nhịn không được hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Các ngươi tách ra hành động. Iza phải làm sao tìm được vị trí của ngươi chính xác như thế nào? Thân ảnh cự long càng ngày càng nhỏ. Dần dần B3N mất. Bầu trời để lại một luồng không khí như ẩn như hiện. Mà gió thổi khu rừng vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Chúng ta tâm ý tương thông. Tuyết Hiến nhìn ra phía chân trời. Mái tóc đen theo gió hơi phất phất. Iza luôn có thể cảm ứng được ta. Tìm được ta. Moulton. Trái tim có tương thông với nhau sao? Tuyết Hiến thu hồi tầm mắt. Nói với hắn ta. Đó là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Ta và anh ấy có thể chia sẻ thế giới trong mắt nhau. Khi ở thung lũng đã thấy Tuyết Hiến và hình thức rồng tương tác với Iza. Moulton nghĩ rằng giữa họ thực sự là tuyệt vời. Như trong một chiều hướng khác, giao tiếp giữa họ là bí ẩn và không thể nhìn thấy. Quan hệ giữa Tuyết Hiến và Iza chỉ có thể dùng duyên phận trời định để hình dung. Bọn họ không cách nào làm ngươi với nhau cả đời tiếc nuối. Khiến cho người trong căn cứ sau khi nghe nói, đều vì thế mà động dung. Khoảnh khắc chia tay, Moulton đưa tay ra ôm Tuyết Hiến. Hy vọng các ngươi có thể tìm ra giải pháp cho lục địa. Cảm ơn ngươi, Mâu Tần, trong mắt Tiết Hiến dâng lên nước mắt, lại nói, thực xin lỗi, ta xin lỗi, không thể ở bên căn cứ mọi người. Nghe Tuyết Hiến nói như vậy, Mâu Tần cũng có chút nghẹn ngào. Có thể gặp được ngài là may mắn của ta và mọi người. Yên tâm đi, ta cùng Doris sẽ chăm sóc tốt cho bọn họ. Chúng ta ở chỗ này chờ ngài trở về. Người đàn ông da đen cao cao gầy gầy này, từ lần đầu tiên gặp mặt hẹp hòi đến có được tâm tư rộng lớn dung nạp tất cả mọi thứ hiện tại. Phương thức nhìn mọi thứ đã hoàn toàn bất đồng. Hắn ta sẽ trở thành lãnh đạo căn cứ tốt nhất. Sau đó tạm biệt chính là Doris, Arthur, còn có những người khác trong căn cứ. Kiến trúc trạm tiếp tế xám xịt cách đó không xa, mà thân ảnh từ ấy mà Tuyết Hiến muốn tạm biệt nhất đã không còn nữa. Giống như Tuyết Hiến, Aino cũng đeo ba lô của mình. Bên trong cơ hồ đặt toàn bộ gia sản của hắn. Ngoại trừ cung tiễn, cậu ta còn ý đồ mang theo súng ống. Như vậy sẽ làm cho cậu ta càng có cảm giác an toàn. Nhưng bị Bạch tiến sĩ ôn hòa khuyên bảo, mang theo vũ khí như vậy là không cách nào đi lên tàu thủy. Sự chia ly là bình tĩnh và hơi im lặng, và mọi người đều biết lời tạm biệt này có nghĩa là gì. Người đi theo quân đội đi tới nơi dừng thuyền bay, chân dẫm lên mặt đất đầy lá rụng vào mùa thu, phát ra tiếng ọp ẹp. Aino quay đầu lại từng bước một, Tiết Hiến một lần cũng không dám nhìn lại. Hắn biết tất cả mọi người đứng lặng bên ngoài hàng rào đều đang yên lặng nhìn theo bọn họ đi xa. Những người bị vứt bỏ này, ít nhiều là bởi vì quan hệ của Tiết Hiến bị tụ tập cùng một chỗ. Ở rồng dữ không nhìn thấy hy vọng có nơi trú ẩn, cũng là bởi vì Tiết Hiến, bọn họ cùng nhau lấy lại hy vọng, thành lập gia viên mới. Nhưng thánh tử là của bọn họ, cũng là càng nhiều dân chúng. Tiết Hiến cuối cùng sẽ chạy tới sứ mệnh S1NS ra của hắn. TIA-3N tàu bay cỡ trung bình. Tiết Hiến nghe tiếng động cơ gầm rú từ ồn ào khi cất cánh, đến khi bay êm ái không thể nghe thấy. Tiến sĩ Bạch có chút say tàu, nói với bọn họ vài câu liền tựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Aino thì vô cùng khẩn trương. Sau khi được thông báo có thể cởi lồng tai cách âm, vẫn không dám tháo nó ra khỏi tai, sợ làm sai cái gì dẫn đến nguy hiểm. Aino chưa bao giờ ngồi TIA-3N thuyền bay, thậm chí chưa từng tiếp xúc với sản phẩm khoa học kỹ thuật, càng chưa từng có độ cao cách mặt đất như vậy. Cậu ta ở TIA-3N không trung nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, vẫn là Tuyết Hiến dựa vào, thầy cậu ta tháo tấm bông tai không thoải mái xuống. Không sao đâu, Aino, Tiết Hiến nói với cậu ta, chúng ta an toàn khi ở đây. Aino chỉ nhìn thấy Mâu Tần lái một chiếc thuyền nhỏ, và cậu ta khoa tay múa chân. Chúng tôi có rất nhiều người, chiếc tàu này sẽ rơi xuống chứ? Tiết Hiến lắc đầu, khẽ cười nói, đương nhiên là không, chúng ta còn xa đến phạm vi tải trọng của nó. Tàu này là phương tiện giao thông rất phổ B3N để S1NS sống TIA-3N đất liền. Đội ngũ y tế, cảnh vệ thường sử dụng chúng. Khi ngươi đi đến đất liền, ngươi sẽ thường thấy bóng dáng của chúng. Aino lớn lên ở Long Tự, không hiểu đội ngũ y tế và lính canh làm gì. Anh không truy vấn, mà tiếp tục khoa tay múa chân. Nhưng, quá cao, tôi hơi sợ. Tiết Hiến nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ta, hy vọng có thể cho hắn một chút an ủi. Không cần sợ, ngươi thấy đấy. Ở độ cao như vậy, chúng ta có thể nhìn thấy vẻ đẹp mà chúng ta thường không thể khám phá. Long Tự quả thật rất đẹp, hoặc là nói là vô cùng tinh đích xác rất đẹp. Bất cứ khi nào nhìn xuống mặt đất TIA-3N bầu trời, núi, sông, hẻm núi rừng, sẽ hiển thị một góc nhìn bình thường không thể đạt được tráng lệ. Đương nhiên, Tiết Hiến ở TIA-3N cao đại bộ phận kinh nghiệm đều là cùng y ra cùng một chỗ. Độ cao như vậy, dễ dàng có thể làm cho hắn nghĩ đến thời gian cưỡi TIA-3N lưng rồng. Tiết Hiến không nghĩ tới có một ngày sẽ trở về đậu ở đại lục dưới tình huống như vậy. Hắn đã hoàn toàn thích ứng và thích cuộc sống ở Long Tự. Rời khỏi đây tượng trưng cho sự kết thúc của một cuộc sống. May mắn thay, có một con rồng với hắn. Aino hiếm khi để lộ sự trẻ con. Cậu ta cảm thấy mình không dũng cảm như Tiết Hiến. Dù sao Tiết Hiến cũng thường xuyên cưỡi rồng. Sĩ quan Adam liên lạc với bờ biển xong, vừa vặn nghe thấy bọn họ nói chuyện. Liền ngồi xuống, dùng phương thức chuyên nghiệp giải thích cho Aino vì sao thuyền bay chở nhiều người và vật tư như vậy sẽ không rơi xuống. Tiết Hiến đang nhìn xa xa xuất thần. Có người bỗng nhiên ở bên cạnh hắn nói một câu. Vì sao ngươi trở về? Hắn quay trở lại và thấy rằng người đặt câu hỏi là Riley. Vết thương của Riley còn chưa lành. Vì thuận tiện băng bó và thanh lý vết thương, một mái tóc vàng bị cạo rất ngắn. Ngược lại khiến cho ngũ quan vốn anh tuấn của hắn ta càng thêm sáng sủa. Lần này hắn ta trở về. Thứ nhất là ý của giáo sư Đồ. Giáo sư Đồ hy vọng hắn ta có thể trở về dưỡng thương. Nếu không không tiện dặn dò với giáo sư Phây. Thứ hai là hắn ta đối với long tộc rất có nghiên cứu. Bên sở cầm quyền hy vọng nếu có nhiều người chuyển hóa thành rồng, hắn ta thông qua hiểu biết về rồng, làm ra chút trợ giúp chiến thuật có lợi. Mà nguyên nhân Tiết Hiến muốn trở về, mọi người sớm đã rõ ràng. Cho nên Riley hỏi như vậy, Tiết Hiến nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Tuy nhiên, thay vì đặt câu hỏi, hãy nói chuyện với chính mình. Bởi vì Riley tiếp tục nói, tôi chưa bao giờ thấy một người như người. Tiết Hiến, đây là khen hắn hay đang khen hắn? Nếu đã đi tới Long Tự, còn biết được nhiều chân tướng như vậy, làm hay không làm thánh tử đều nên do chính người định đoạt. Riley nói, người được tự do, không phải vì đã sống cuộc sống mà anh muốn sao? Người rõ ràng có thể đi, nhưng người đầu tiên là đi căn cứ đảm nhiệm chức trách không thuộc về người. Lại trở về đại lục tiếp tục làm quân cờ nhất định HS1NS. Vì cái gì? Tiết Hiến nói không ra. Hắn và Riley, hình như ở rất nhiều phương diện đều là người hoàn toàn bất đồng. Giá trị và triết lý của hắn, Riley không nhất thiết phải đồng ý, bởi vậy hắn không cần phải giải thích. Riley chỉ hỏi một chút, đại khái cũng có chút hiểu rõ Tiết Hiến. Thánh tử từ nhỏ đã được giáo dục trả giá, bị thấm nhuần triết lý bọn họ là hài tử do thần ban cho. Có lẽ thật sự là có chút thần tính ở Tia Ba N người. Thánh tử có tất cả các phẩm chất cao quý của thế giới, tượng trưng cho những điều tốt đẹp nhất. Người dường như luôn luôn có thể dễ dàng chịu đựng số phận của chính người. Riley nói, giống như bình luận Tia Ba N các phương tiện truyền thông mới. Chuyện này không có gì không tốt. Tiết Hiến hỏi ngược lại, không phải sao, họ đã rời khỏi rừng, đang bay ra khỏi một thung lũng, màu sắc mùa thu ban đầu và mùa hè chưa hoàn thành, làm cho thảm thực vật trong thung lũng xuất hiện rất nhiều màu sắc khác nhau. Chẳng hạn như ống sơn dầu đổ, vẻ mặt Tiết Hiến chân thành tha thiết, là một chút trắng thuần túy. Aino run rẩy đi theo sĩ quan Adam đến phòng điều khiển thuyền bay. Tiến sĩ Bạch mê man, trong góc này của bọn họ yên tĩnh hồi lâu, Riley mới hỏi lại, Tiết Hiến, người có muốn B3N thành một con rồng hay không? Tiết Hiến nâng hai mắt lên, trong con ngươi đen nhánh có một chút ánh sáng trầm ổn. Hắn tự nhiên đáp, trước kia không nghĩ tới, sau đó là nghĩ tới. Tuy nhiên, ta nghĩ rằng đó là tốt để làm cho con người, hình như người cảm thấy đáng tiếc. Riley nói, tất cả mọi người đều biết Tiết Hiến bởi vì không tiếp nhận được gen mô phỏng của Iza, mà dẫn đến năng lượng trong TH4N thể tăng vọt. Hắn rất trung thực, lý do duy nhất hắn sẵn sàng thay đổi từ con người thành một con rồng là Iza. Riley, người có muốn ở bên Iza mãi mãi không? Tiết Hiến gật gật đầu. Vậy Iza cũng muốn ở bên người mãi mãi? Đương nhiên, Tiết Hiến nói. Chúng ta yêu nhau. Tiết Hiến còn nhớ rõ chuyện lần trước cùng Riley tranh luận qua. Riley không cho rằng rồng sẽ có tình cảm, cũng không cho rằng dã thú sẽ hiểu yêu. Hắn không muốn cùng Riley tranh luận lần nữa, cho nên trả lời dứt khoát mà chắc chắn, muốn chấm dứt đề tài. Hơn nữa, hắn nghĩ rằng hắn và Iza đang yêu nhau đã được thể hiện rõ ràng. Riley trầm mặc vài giây, lại mở miệng nói. Tình cảm của hai người hình như rất sâu đậm. Tiết Hiến, ừ, một tiếng. Nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Muốn đem lực chú ý đặt ở Tia 3N cảnh sắc tuyệt mỹ kia. Riley tiếp tục. Tôi không tin vào tình yêu trước đây. Và tôi không tin rằng ai sẽ trả giá vô điều kiện cho ai. Bởi vì tình yêu không phải là một điều cần thiết cho sự sống còn. Nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến phán đoán, dẫn đến sự hỗn loạn. Ngay cả khi có một khoảnh khắc vui vẻ cũng chỉ là một tia chớp. Không xứng đáng với tôi dừng lại. Vì vậy, tôi đã luôn luôn từ chối nó. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng nó không phải là trường hợp. Tiết Hiến ở đáy lòng phản bác. Đáng tiếc, chỉ một lát sau hắn thật sự có chút nhịn không được. Muốn tiếp tục dùng bộ, không có luận chứng liền nói bậy rất không có tinh thần khoa học. Để thuyết phục Riley, quay đầu liền hỏi, người có người nào để thích không? Người có biết cảm giác như một người như thế nào không? Đôi mắt xanh thẳm của Riley nhìn Tiết Hiến không chớp mắt. Tất nhiên tôi đã từng có một người tôi thích. Tiết Hiến tính toán sai. Khàn khàn nói, người, Riley nói, cảm giác thích một người. Giống như tim đập thình thịch, ngắn ngủi mà mãnh liệt. Hắn ta nói không sai. Lúc này Tiết Hiến có chút kinh ngạc, hoàn toàn quên đi ý định chất vấn. Ngược lại tò mò hỏi, người ngươi thích là dạng gì? Riley không rời ánh mắt, vẫn nhìn Tiết Hiến như trước. Tiết Hiến từ trước đến nay trực tiếp thản nhiên, cũng không biết muốn lảng tránh cùng hắn ta đối diện. Vì thế rất nhanh Riley liền nhìn sang một bên. Người đó, nó giống như một bông hoa tuyết trắng. Riley nói, cũng giống như hoa chim. Cũng đơn giản như hoa chim. Không có suy nghĩ thực sự của riêng mình. Không có quyền lựa chọn. Chỉ có thể được cung cấp. Trở thành một linh vật có hoặc không có gì. Nghe có vẻ đáng thương. Tiết Hiến động lòng trắc ẩn. Hỏi, vậy sau này thì sao? Riley nói, không có sau đó. Tôi đã từ bỏ người đó. Tiết Hiến bất ngờ, tại sao? Riley trả lời, tôi không phải đã nói với người sao? Tôi nghĩ rằng tình yêu là không cần thiết. Nó sẽ chỉ có tác động tiêu cực đến tôi. Vì vậy tôi đã không nghĩ đến việc bắt đầu. Tiết Hiến nhẹ nhàng thở dài. Hắn cảm thấy tiếc cho Riley. Như vậy thì ngươi đã bỏ lỡ nó. Cũng không tính là bỏ qua. Riley nói, suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Và nếu có cơ hội, tôi sẽ có được người đó. Riley, ừ, một tiếng. Không có cảm ơn, cũng không nói gì khác. Khi tàu bay đến nơi đóng quân dọc theo bờ biển, sĩ quan Adam đã dẫn mọi người đi kiểm tra sức khỏe trước khi trở về. Giáo sư Đồ đã giao tiếp với người phụ trách nơi đóng quân. Hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi. Bọn họ chỉ cần chuẩn bị một chút là có thể lên thuyền nước. Bọn họ ở chỗ này chờ đợi 2 ngày. Buổi chiều hôm sau, Tiết Hiến đột nhiên đứng lên nói. Hắn đến rồi, liền sải bước ra ngoài. Y ra xuất hiện Tia 3N tảng đá ngầm khổng lồ. Tiết Hiến xoay người trở về cầm quần áo. Lúc này mới chạy về phía Y ra. Xa xa, hai bóng người ôm nhau, trao đổi một nụ hôn sâu dài. Nơi đóng quân còn có rất nhiều người chưa từng thấy qua cái gọi là Á ma chủng, cho dù là có thánh tử ở đây, Y ra xuất hiện cũng làm cho bọn họ kiêng kỵ không thôi. Khi lên thuyền, một sĩ quan cũng đặc biệt hỏi Adam liệu có cần phải nhốt Y ra một mình vào khoang bảo vệ hay không và bị Adam từ chối. Một con ngân long nếu muốn hãm hại bọn họ, năng lượng khổng lồ khi chuyển hóa hình thái có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ thủy hành thuyền. Chứ đừng nói đến khoang phòng hộ gì. Đối với Ngân Long mà nói quả thực không chịu nổi một kích. Sĩ quan kia nghe xong sắc mặt đại bi 3N. Ngay cả binh lính Tia 3N thuyền cũng khẩn trương không thôi. Tiết Hiến chú ý tới điểm này. Vì giảm bớt bất an của mọi người, hắn vẫn cùng Y ra vào khoang phòng hộ. Biển sâu là một khu vực săn bắn của con rồng. Con rồng dưới đáy biển không khác với cảm xúc Tia 3N đất liền. Sẽ không cảm thấy áp lực. Ngược lại nhân loại trong bảo hộ sắt thép này sẽ xuất hiện chút khó chịu. Tất cả mọi người sau khi ăn một mảnh thuốc phân phát xuống liền cảm thấy thân thuyền đang dần chìm xuống. Từng chút một, nó bị ngập lụt bởi nước biển đen. Cách chương.